Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 266, sáu kiếm nô. Ta không phản đối ngươi mang đi Diễm Phi, chỉ cần ngươi có thể phá ra Vạn Niên Huyền Băng trận, ngươi liền có thể mang đi nàng. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất quả thực là ép buộc. Vạn Niên Huyền Băng trận khôi phục năng lực cực mạnh. Lỗ Kỳ toàn lực đánh ra. Nhưng cái này cái trận pháp như cũ bình yên vô sự. Tiểu Thất, ngươi đi đi, giúp ta chiếu cố tốt Nguyệt Nhi. Đừng cho nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Diễm Phi từ tốn nói. Ta muốn lưu lại cùng ngươi. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Gió lạnh lạnh thấu xương, thổi Lỗ Kỳ lạnh cả người. Chớ ngu, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, không nên vì ta một cái đả thương nàng nhóm trái tim. Diễm Phi cười khổ một tiếng. Chờ ngươi chân chính trở nên mạnh mẽ thời điểm, lại đến cứu ta cũng không muộn. Lỗ Kỳ trong mắt mang theo nước mắt. Nước mắt chảy xuống, còn chưa rơi xuống đất liền kết thành băng châu. Diễm Phi duỗi ra ống tay áo, băng Lỗ Kỳ lau nước mắt, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Một người đàn ông khóc cái gì khóc? Người biết, ta ghét nhất đàn ông hèn yếu 20. Phi Yên, chúng ta về cố gắng trở nên mạnh mẽ. Một ngày nào đó, ta về phá vỡ khối này huyền băng. Đem ngươi mang đi. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là quật cường. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên. Một đạo bạch quang bắn tới Lỗ Kỳ trên thân. Không gian lực lượng trong nháy mắt cầm Lỗ Kỳ dẫn tới âm dương ra đại điện. Lỗ Kỳ tại Vạn Niên Huyền Băng trong trận tiêu hao phần lớn nội lực. Sắc mặt hơi trắng bệch, hắn không nói một lời, chậm rãi hướng về cửa điện đi đến. Đông Hoàng đại nhân, cứ như vậy để cho hắn rời đi. Tinh hồn nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn không phải âm dương gia địch nhân, hắn có tự do của hắn. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Đại Ti Mệnh đứng ở Lỗ Kỳ phía trước, mắt thấy Lỗ Kỳ tới, lại cũng không tránh né. Hai người gặp thoáng qua, giữa lẫn nhau không có một câu nói. Đại Ti Mệnh cắn môi đỏ, tâm lý ngũ vị trần tạp. Nàng phát hiện mình đối Lỗ Kỳ hận ý đang dần dần trở thành nhạt, ngược lại nhiều một tia vô pháp nói rõ tình cảm. Lỗ Kỳ đi đến cửa đại điện, bất thình lình xoay người, nhìn lướt qua trong điện đám người, cầm thật chặt quyền đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại xuống núi, rời đi âm dương ra. Một thớt bạch mã thật nhanh chạy tại trên đường, lập tức chính là từ âm dương ra rời đi Lỗ Kỳ. Bất thình lình, ngựa phía trước xuất hiện sáu bóng người, chặn Lỗ Kỳ đường đi. Lỗ Kỳ nhận ra bọn hắn. Bọn hắn chính là La Võng Triệu cao thủ ở dưới sáu kiếm nô. Mỗi cái cũng là chữ thiên cấp một sát thủ, thực lực cực mạnh. Trên đời này không có mấy người có thể ngăn cản bọn họ liên thủ công kích. Giá, Lỗ Kỳ tăng nhanh tốc độ. Hắn bây giờ nội lực chưa khôi phục, không muốn cùng bọn hắn dây dưa, chỉ muốn phá tan con đường, ngay lập tức rời đi. Mắt thấy ngựa sắp đụng vào sáu kiếm nô bên trong chân cương, bất thình lình mấy đạo kiếm quang đảo qua. Bạch mã kêu thảm một tiếng, trên thân ngựa xuất hiện mấy đạo tơ máu, lại trong nháy mắt bị đánh thành mấy phần. Lỗ Kỳ từ trên ngựa rơi xuống, thầm vận xảo kính, ổn định cước bộ, đứng trên mặt đất, đối xử lạnh nhạt nhìn qua sáu kiếm nô. Trung Sa phủ lệnh đại nhân mời ngươi một lần. Chân cương lạnh lùng nói ra. Các ngươi đây là mời người cái kia có đãi ngộ à? Lỗ Kỳ không chút nào chịu yếu thế. Sáu kiếm nô đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy chiến ý. Cái này Lỗ Kỳ bây giờ danh chấn thiên hạ, cơ quan thành một trận chiến, một người tại ngang dọc liên thủ công kích đến kiên trì hơn trăm hiệp, thực lực tuyệt đối siêu phàm vô song. Sáu kiếm nô rất muốn đánh với Lỗ Kỳ một trận. Các ngươi đi về nói cho Triệu Cao, ta không có hứng thú cùng hắn nói chuyện với nhau. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Sáu kiếm nô nhìn qua Lỗ Kỳ bóng lưng, nhìn nhau một cái, chân cương nhẹ gật đầu. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát, sáu bóng người đồng thời xuất thủ, hướng về Lỗ Kỳ công tới. Keng một tiếng, Lỗ Kỳ đã sớm chuẩn bị, Trong tay chủy thủ đỡ được chân Cương Lăng Lệ Cương Mãnh một kiếm. Nhưng cùng lúc đó, còn lại 5 tên kiếm nô trường kiếm đã chống đỡ ở lỗ kỳ trên người từng cái yếu hại. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ thu hoạch rơi lỗ kỳ sinh mệnh. Nguyên lai trong tin đồn lỗ tiểu thất, bất quá là có tiếng không có miếng. Loạn thần lạnh lùng nói ra, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thật sao? Lỗ kỳ trên thân bất thình lình bốc lên một đoàn lửa cháy mạnh. Muốn cầm 6 kiếm nô ép ra. 6 kiếm nô trong mắt lạnh lẽo. Kiếm trong tay nhao nhao hướng về lỗ kỳ yếu hại công tới. Muốn tại lỗ kỳ hỏa diễm tới gần thân thể bọn họ trước chém giết lỗ kỳ. Thương thương thương. Một trận kim loại tiếng va chạm vang lên. Lỗ kỳ thân thể vô cùng cường hãn. 6 kiếm nô công kích lại căn bản không phá nổi lỗ kỳ phòng ngự. Hô một tiếng, hỏa diễm thiêu đốt mạnh ngồi dậy, trong nháy mắt tràn ngập lỗ kỳ toàn thân. 6 kiếm nô nhao nhao lui ra một khoảng cách, để phòng bị lửa cháy mạnh bỏng. Người này thật là mạnh ngạnh công, mà ngay cả Việt Vương 8 kiếm đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Võng Lượng nhẹ nói, chỉ cần là ngạnh công, đều có cháo môn, chỉ cần phá cháo môn, ngạnh công tự nhiên là phá. Cắt Nước trầm giọng nói ra, mặc dù tìm không thấy cháo môn, chỉ cần công kích đủ mạnh, một dạng có thể đả thương người. Trần Cương lạnh lùng nói, huống hồ ngạnh công cần nội lực chống đỡ. Một khi nội lực đứt đoạn, chính là đợi làm thịt cừu non. 6 kiếm nô kiếm trong tay ngưng tụ ra nồng nặc kiếm khí. 6 cỗ kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, khiến cho lỗ kỳ đều cảm thấy sâu đậm áp lực. Lỗ kỳ vỗ tay một cái, đại chiêu trong nháy mắt phát động, vòng sáng hướng về 6 kiếm nô rời đi, 6 kiếm nô lách mình tránh đi, lần thứ 2 công về phía lỗ kỳ, tút tút tút bĩu, bắn phá phát động, viên đạn giống như mưa bom bão đạn, điên cuồng bắn về phía 6 kiếm nô, 6 kiếm nô không dám cứng rắn chống đỡ, bận bịu lách mình tránh đi, theo hai bên hướng về lỗ kỳ công tới. Thương thương thương, lỗ kỳ rút ra 2 thanh chủy thủ, cùng 6 người đánh vào nhất 150 lên. 6 người phối hợp không chê vào đâu được. 6 vị một thể, lỗ kỳ tuy nhiên cực lực che chắn, có thể như cũ không ngừng bị kiếm kích bên trong. 6 thanh trên thân kiếm tràn ngập nồng nặc kiếm khí, cầm lỗ kỳ ra thịt tê liệt một trận đau nhức. Trong nháy mắt, liền đấu mấy chục hiệp, lỗ kỳ nội lực chưa khôi phục. Cũng không thể tiến hành lâu dài tiêu hao. Có thể 6 người như xương phụ giói. Cùng lỗ kỳ quấn quýt lấy nhau. Khiến cho lỗ kỳ căn bản là không có cách thoát thân. Xoát xoát xoát xoát xoát. Lỗ kỳ thân thể bất thình lình lóe lên. Trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo phân thân. Mấy chục đạo phân thân xuất hiện. Khiến cho 6 kiếm nô một trận nhãn hoa hỗn loạn. Đành phải vung vẩy trường kiếm lung tung chém vào. Lỗ kỳ tự biết những này phân thân căn bản không làm gì được 6 kiếm nô. Cho nên chỉ huy những này phân thân hướng về 4 phía tán đi. Muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Xoát, 6 kiếm nô bên trong 5 tên kiếm nô đưa tay dính vào chân cương trên thân. Hướng về chân cương chuyển vận một cỗ nội lực. Chân cương kiếm trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đạo vô cùng hoa mỹ kiếm quang. Chân cương dùng lực vung lên. Vô cùng kiếm quang bén nhọn hướng về phía trước đánh tới. Lỗ kỳ những cái kia phân thân bị kiếm quang tác động đến. Trực tiếp bị oanh bể thành vô số toái quang. Lỗ kỳ sắc mặt trắng nhợt. Thân thể suýt nữa đứng không vững. Làn công kích này. Khiến cho lỗ kỳ tổn thất phần lớn nội lực. Nội lực của hắn vốn là tại âm dương gia tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ đi qua một phen kịch đấu. Càng là còn thừa không có mấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.